Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, chương 36 báo trước lừa một đống người, mỗi một bộ điện ảnh. Luôn là sẽ bởi vì báo trước mới gặp ấn tượng, bị chịu chờ mong, ánh nến chi mê chưa ánh trước hỏa. Nơi nơi đều có người cầm nhược cương chụp hình hỏi, cái gì điện ảnh, khi nào chiếu phim, người xem bị ngao hồi lâu kiên nhẫn. Rốt cuộc vào lúc này bùng nổ, bọn họ mỗi ngày xoa xoa tay chờ định đương. Thỉnh thoảng đi xem đoàn phim Weibo, sau đó, chờ tới rồi đoàn phim tân ra một bản báo trước, click mở chính là tử vong hiện trường. Các màu tâm tư quỷ bí nhân vật, nói ra nói đều giống giết người phạm, người xem từ sắc đẹp trung thanh tỉnh một chút. Nghĩ tới, ánh nến chi mê là huyền nghi trinh thám tiểu thuyết A. Đã chết 5 người cái loại này, bọn họ hoang mang bộc lộ ra ngoài, chẳng lẽ nói, bộ điện ảnh này vẫn là sẽ kế thừa cùng phát huy ánh nến chi mê khủng bố nguyên tố. Fan đã bị mê choáng đầu, mở miệng phản bác, sao có thể, lại xem Nhược Cương diễn Tống Tê thanh tỉnh một chút, này vừa thấy liền không khủng bố. Đại đa số nhân tình tự phấn khởi vô cùng, chẳng sợ đoàn phim kế tiếp lại ra 2-3 bản quỷ dị khó. Lường báo trước, đều không thể đánh mất bọn họ cảm thấy, không khủng bố ảo giác, thậm chí ở đoàn phim giai đoạn. Trước lộ diễn thượng, còn có người xem chờ mong lại hưng phấn hỏi, này một bản ánh nến chi mê có phải hay không đối nguyên bản cùng nguyên tác tiến hành rồi điên. Đạo thức sáng tác, đạo diễn Dư Huy ý vị thâm trường. Đúng vậy không sai, xác thật là cực đại điên đảo, sau đó, bọn họ liền chính mắt gặp được lộ diễn hiện trường điên đảo tình ánh nến chi mê, đi ra người xem. Đều là vẻ mặt chấn động, mộng bức móc di động ra phát Weibo, giơ tay chính là một câu, ta thật khờ, thật sự ta đơn biết Nhược Cương ăn mặc áo dài lớn lên đẹp. Ta như thế nào liền đã quên hắn trước nhân vật là biến thái cuồng ma Tần Tiêu Nhiên đâu. Có đường diễn liền có kịch thấu liền có thảo luận, đương càng ngày càng nhiều tham dự lộ diễn tuyên truyền người xem. Cùng truyền thông, trắng ra thản nhiên biểu đạt ra bọn họ đôi ánh nến chi mê cảm thụ, điên đảo. Chấn động, cái loại này phát ra từ nội tâm nói hết dục vọng. Làm ngươi căn bản không có không đi cảm thụ khủng bố. Chỉ nghĩ cảm thụ yên lặng, đừng nói bị báo trước lừa gạt người xem. Liền không thấy quà báo trước người qua đường đều dâng lên tò mò, bọn họ cũng là thân kinh bách chiến. Duyệt biến điện ảnh lão người xem, còn rất ít nhìn đến, không rảnh khủng bố, như vậy đặc biệt đánh giá, vì thế. Có giản bình địa phương, liền sẽ xuất hiện người qua đường hoang mang, này điện ảnh rốt cuộc thế nào a? Bác chủ hồi phục cũng trắng ra, đẹp, thật sự đẹp, không ngừng là diễn viên diễn đến đẹp. Chuyện xưa cũng đẹp, xem xong điện ảnh, người linh hồn đều sẽ cảm nhận được thăng hoa, cảm thấy sống ở một cái bình thường gia đình thật là hạnh phúc lại tốt đẹp. Nhưng là đây là huyền nghi trinh thám điện ảnh, kịch thấu liền không thú vị, cho nên nhất định phải xem lần đầu, làm trinh thám huyền nghi, xem qua lộ diễn người xem đều phi thường chi kỷ, thổi về thổi. Về nội dung chỉ tự không đề cập tới, thế cho nên gợi lên vô số người tò mò. Lại sợ bọn họ là trả phí thủy quân, nhưng mà... Thủy quân cũng là một loại lực lượng, lần đầu ngày càng gần. Truyền thông phỏng vấn càng ngày càng nhiều, chờ đã có các diễn viên tham dự lộ diễn tuyên truyền. Phát sóng trực tiếp ra tới. Chú ý độ hỏa tốc bỏ lên, trên mạng chọc tiến phòng phát sóng trực tiếp. Là có thể nhìn thấy Nhược Cương cùng Tiểu Bằng Hữu đứng chung một chỗ. Tươi cười sán lạn bộ dáng, này hai cái tống gia thúc cháu. Một người cao lớn tuấn lãng, một cái ngây thơ đáng yêu, người xem mỏi mệt tâm linh lại lần nữa bị chữa khỏi, các diễn viên chi. Gian hỗ động, đều cùng ánh nến chi mê nội dung có quan hệ, bỗng nhiên có phóng viên ở dưới đài vấn đề. Nhược Cương, ngươi cảm thấy ánh nến chi mê có thể lấy được cái dạng gì thành tích? Này vấn đề thập phần thường quy, đại đa số diễn viên minh tinh đều sẽ đánh cái ha ha. Nói hy vọng lấy được ưu dị thành tích linh tinh, ai ngờ. Nhược Cương chớp chớp mắt, hơi tự hỏi, theo sau, Hắn nghiêm túc nói, 1 tỷ đi, phóng viên, 1 tỷ, đi, thân kinh bách chiến phóng viên cùng phòng phát sóng trực tiếp trước người xem. Đỉnh đầu toát ra tương đồng dấu chấm hỏi, tiểu nhược thương. Ngươi hay không hiểu điện ảnh, hay không quá mức tự tin. Đầu năm nay điện ảnh phiếu tiền tuy rằng hào kiếm, nhưng ngươi có nhớ hay không? Ánh nến chi mê là một bộ trinh thám huyền nghi hơi mang khủng bố tiểu chúng điện ảnh. Tiểu chúng điện ảnh, phá 100 triệu đều phải phát tin mừng chiêu cáo thiên hạ ta kiếm tiền cái loại này. Nhược thương há mồm liền tới, có vẻ không biết tự lượng sức mình, không đợi người xem nghiêm túc nghiên cứu. Ánh nến chi mê rốt cuộc có đáng giá hay không 1 tỷ thời điểm. Account marketing liền động, mỗi người mang theo bác bỏ ngữ khí. Đem nhược thương thuận miệng nói, 1 tỷ đi. Đẩy đưa cho các lộ người xem, có minh tinh điệu thấp khiêm tốn. Có diễn viên hàm xúc nội liễm, nhưng là nhược thương cư nhiên nói như vậy. Ánh nến chi mê đoán trước 1 tỷ. Nhược thương ngữ ra kinh người. Xem ra là thập phần xem trọng chính mình điện ảnh, nhược thương phòng trừng phòng bán vé vượt qua. 1 tỷ, là ai cho hắn như vậy tự tin? Các lộ account marketing tiêu đề bắt mắt. Đi vào liền thông thiên công kích nhược thương cuồng vọng, bọn họ ám chọc chọc liệt kê ra vô số diễn. Viên minh tinh đối phòng bán vé trả lời. Riêng đem cố ích đặt ở thấy được vị trí. Còn thuận tiện khen một câu. Cố ích diễn viên chính bầu trời đêm đạt được 500 triệu phòng bán vé đều không kiêu ngạo. Ngươi một cái ánh nến chi mê tiểu nhân vật. Ngươi dám triển vọng 1 tỷ. Đoàn phim vốn dĩ không cảm thấy nhược thương nói 1 tỷ là cái gì đại sự, mộng tưởng vẫn là phải có. Vạn nhất thực hiện đâu, kết quả, account marketing văn chương nơi nơi đẩy đưa, âm dương quái khí đổi trắng thay đen. Xem đến bọn họ mày nhăn lại, nhược thương nói 1 tỷ xác thật là khoa trương một chút. Nhưng là này đó account marketing dưới ngòi bút, như thế nào liền biến thành nhược thương cuồng vọng tự phụ. Bọn họ còn không có tới kịp xã giao. Nhược thương 1 tỷ chê cười. Đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc kế tiếp tuyên truyền hoạt động. Luôn có người nhảy ra nói. Đạo diễn, các ngươi thật sự có tin tưởng bắt được 1 tỷ. Mặt trái ảnh hưởng so chính diện ảnh hưởng càng nhiều, đạo diễn vui tươi hớn hở đánh thái cực. Sau lưng gấp đến độ không được, diễn viên ngẫu nhiên sẽ ở phỏng vấn xuất hiện một chút không được. Đương trả lời, chỉ cần không phải ác ý, tuyệt đối sẽ không dẫn phát account marketing cùng mà động rốt cuộc. Account marketing chính là phải bỏ tiền. Hắn kết thúc tuyên truyền, lập tức liên hệ nhược thương, nói, account marketing phát 1 tỷ văn chương hẳn là không phải các ngươi công ty mua đi. Nếu là ngươi mua, chạy nhanh triệt, nếu không phải ngươi mua, ta lập tức liên hệ người. Đem chúng nói triệt, loại này ác ý tuyên truyền, hiển nhiên đồi ánh nến chi mê danh tiếng là thật lớn đả kích nhược thương đương nhiên rõ ràng. Sau lưng ai đang làm sự, hắn nhìn thấy quen thuộc account marketing. Quen thuộc bút pháp, giá thục liền nhẹ dẫm hắn phủng cố ích khi, lập tức liền biết là ai mua, nhưng mà, nhược thương lại nói, xác thật không phải chúng ta công ty mua, nhưng là, dư đạo không cần lo lắng. Cũng không cần thiết lãng phí tiền đi triệt, coi như bọn họ tuyên truyền miễn phí. 1 tỷ khẳng định không thành vấn đề. Ta xem ngươi khí vận, còn có thể hướng một chút 1.5 tỷ, dư huy cắt đứt điện thoại. Như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, nhân viên công tác chờ hắn cùng nhược thương câu thông. Vội vàng hỏi nói, dư đạo, muốn hay không liên hệ account marketing triệt bản thảo A? Không. Không cần, dư huy xua xua tay, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, nhược thương nói, đừng lãng phí tiền, chúng ta nói không chừng có thể hướng 1.5 tỷ. Nhân viên công tác nghe được 1.5 tỷ, ánh mắt cùng dư huy giống nhau, hắn nháy mắt liền tưởng đem Trung Quốc điện ảnh thượng. Toàn bộ huyền nghi trinh thám điện ảnh phòng bán vé bài xuất ra. Cấp nhược thương đưa 1 phần đi, 500 triệu đều là thắp nhang cảm tạ hảo sao. Nhược ca ca, account marketing che trời lấp đất 1 tỷ tuyên truyền, ở dự bán thể hiện ra tới, người xem vốn là dễ dàng bởi vì khủng bố lui bước lại thêm một cái 1 tỷ. Phòng bán vé, tức khắc thu hồi mua dự bán phiếu tay, vạn nhất ánh nến chi mê là cái lạn phiến. Bọn họ mua phiếu đi xem, không phải trở thành minh tinh fan thổi so tư bản. Tuy rằng Nhược Thương là người tốt, ai lại biết ánh nến chi mê có phải hay không hảo phiến đâu. Các loại do dự dưới, ánh nến chi mê bởi vì 1 tỷ mà danh khí đại trướng đồng thời. Dự bán căn bản không trướng, tới gần lần đầu. Dự bán phòng bán vé gần 2.000 vạn, đại bộ phận đều là dựa vào Nhược Thương fan đoàn kêu gọi lực. Tập thể trước tiên dự định bao đoàn chiếu phim chàng, nhưng mà fan lực lượng bé nhỏ không đáng kể, 2.000 vạn đối lập 1 tỷ. Như muối bỏ biển, hamster nhóm đều khóc khóc. Nhà mình ca ca không chỉ có làm việc bill, nói chuyện cũng thực bill, lần này tự dọa tới rồi vô số tiềm tàng người xem. Không biết về sau có thể hay không bị chơi ngạnh 1 tỷ. Vinh Đăng không hề bức số, minh tinh bảng hamster khóc giống. Cố Phỉ cuồng hoan, ái ích đảng môi chú ý ánh nến chi mê dự bán. So bầu trời đêm còn muốn cần mẫn, 2.000 vạn A. Căn bản so ra kém bọn họ bầu trời đêm dự bán 100 triệu ngón chân. Nhất định phát rất khá xem. Chẳng sợ trên mạng rất nhiều trước tiên quan khán điện ảnh người xem. Đều ở chân tình thực lòng khích lệ ánh nến chi mê, nhưng là ngăn không được này bộ huyền nghi trinh thám. Lại tiểu chúng lại khủng bố, còn có vai phụ diễn viên khẩu suất cuồng ngôn. Cố ích fan nằm mơ đều phải cười tỉnh, đã trước tiên ở Weibo, diễn đàn chúc mừng Nhược Thương nằm liệt giữa đường, chịu khổ điện ảnh hoạt thiết lư, cho nên nói a, kỹ thuật diễn hảo có ích lợi gì, vẫn là đến mệnh hảo, mệnh là trông cậy vào không thượng lạc. Có người vẫn là phải học được tích điểm khẩu đức. Đừng suốt ngày cho rằng phòng bán vé là mua cải trắng. Há mồm liền 1 tỷ, ta hiện tại đều gấp không chờ nổi muốn nhìn ánh nến chi mê cuối cùng phòng. Bán vé, kiến nghị đoàn phim không đủ 1 tỷ bộ phận kêu Nhược Thương bồi. Vui sướng khi người gặp họa vĩnh không thiếu tịch, vô luận là chờ mong. Vẫn là chế giễu người, trong lòng đều có ánh nến chi mê lần đầu ngày, 2.000 vạn dự bán. Ở lần đầu ngày đó không có kích ra cái gì bọt nước, nhưng là trên mạng một soát là có thể nhìn đến khán giả thiệt tình thực lòng phản hồi, vô kịch thấu. Yên tâm dùng ăn, ánh nến chi mê coi như trinh thám tác phẩm xuất sắc. Xem xong ta cảm thấy nhân sinh viên mãn, đáng giá nhị soát, kết cục ra ngoài ta dự kiến. Cùng nguyên tác cùng Âu chấp danh bản điện ảnh hoàn toàn bất đồng. Nhưng là này một bản ánh nến chi mê mang đến suy nghĩ sâu xa cùng cảm động. Hẳn là xa xa vượt qua một bộ trinh thám điện ảnh chịu tải phạm vi. Cấp cái 5 sao, nhưng mà, vô luận đại V như thế nào an lợi, đại gia chỉ quan tâm, khủng không khủng bố, vấn đề vừa ra, đề cử bác chủ đều sửng sốt, hắn đúng sự thật trả lời nói. Xem thời điểm có một chút khủng bố, nhưng là chờ ngươi xem xong. Trong lòng đầy ngập kích động cùng cảm khái, toàn bộ linh hồn đều bị chấn động, lại chấn động tâm linh. Cũng lay động không được người nhát gan, ở người xem cẩn thận thương lượng lúc sau. Phát ra dũng sĩ triệu hoán, gan lớn huynh đệ mau thượng, trở về cho ta kịch thấu. Vì thế, ngày hôm sau phòng bán vé hơi bay lên, internet gan lớn huynh đệ bình luận điện ảnh, càng thêm phóng đãng, xem a, mau xem a. Nếu không phải một bộ trinh thám huyền nghi điện ảnh, ta có thể đem bên trong toàn bộ diễn viên từ đầu đến chân khen một lần. Dưới kịch thấu, để ý thận điểm, ta là trung thực nguyên tác thư phấn, càng là Âu chấp danh phiên bản fan điện ảnh, lần này ánh nến chi mê quá lợi hại đi, căn bản đem nguyên tác hoàn toàn sửa lại, chỉ để lại một nhà kẻ điên, Nhược Thương nhân vật thay đổi thật nhiều. Từ bệnh tâm thần biến thành thờ ơ lạnh nhạt kẻ điên. Xác thật có báo trước áo dài thanh niên tuấn giật, nhưng là ta vẫn luôn cảm thấy hắn là hung thủ, cho nên bật mí thời điểm càng kích thích. Này quả thực là một bộ tràn ngập thần biến chuyển cùng ngọa tao huyền nghi trinh thám điện ảnh. Cường đầy, trên mạng bình luận điện ảnh càng ngày càng nhiều, gây xích mích nhát gan người xem cảm xúc bọn họ. Có thể không tin fan hò hét. có thể không tin người xa lạ bình luận điện ảnh, nhưng là càng ngày càng nhiều bên người người. Đầy cõi lòng chờ mong, hỏi, ngươi có biết hay không ánh nến chi mê? Bọn họ bỗng nhiên tâm động, account marketing có thể mua tới chú ý. Lại mua không tới danh tiếng, không lên mạng, không truy tinh, không quan tâm giải trí bát quái người. Há mồm nói ra ánh nến chi mê tên, liền tượng trưng cho bộ điện ảnh này chân chính có tên họ chiếu phim ngày thứ ba. Đã thoái ẩn giang hồ, không dám tùy tiện lời bình điện ảnh Phương Trọng Sơn. Rốt cuộc xuất hiện, hắn đầy bụng thâm tình, văn hay tranh đẹp giảng thuật một cái về ái cùng ấm áp chuyện xưa, hắn đôi ánh nến chi mê nhớ. Nhung suy nghĩ, biến thành một thiên hy tiếu nộ mà tiểu viết văn, xem đến người đọc lại cười lại bất đắc dĩ, Phương Trọng Sơn có thể trở thành trong nghề danh miệng, cùng hắn thú vị văn phong không phải không có quan hệ, đáng tiếc. Trong lòng có bóng ma người xem, đi lên chính là một câu bình luận, Sơn Tử A. Người ở ta nơi này cũng chưa danh dự, người dám không dám vuốt ngươi lương tâm nói. Ánh nến chi mê rốt cuộc đẹp hay không đẹp? Phương Trọng Sơn này thường lười đến phản ứng bọn họ này đàn ái trang cha giang tinh, lúc này lại. Kích động kết cục, gõ bàn phím, các ba ba. Ta thề với trời, ánh nến chi mê siêu cấp vô địch gió xoáy đẹp. Không tin ngươi xem thứ bảy phòng bán vé, tuyệt đối đơn ngày phá trăm triệu. Phương Trọng Sơn thề liền tính, dám ba hoa đơn ngày phá trăm triệu. Kia hắn các ba ba cần thiết trợn tròn mắt nhìn xem, chiếu phim ngày thứ tư. Thứ bảy, tình, ánh nến chi mê sáng tinh mơ phòng bán vé liền bắt đầu bà ba bá nhảy, sở hữu vây xem ánh nến. Chi mê, chịu quá marketing lừa gạt người xem, thiếu chút nữa bị phòng bán vé dọa đến. Phòng bán vé đường cong một bước lên trời, giống mau chúng liền cổ phiếu tuyến, vàng thật bạc trắng tạp ra tới phòng bán vé. Vượt qua chiếu phim trước hai ngày ngàn vạn cấp phòng bán vé. Cuối cùng chạy về phía trăm triệu vị. Vừa qua khỏi buổi tối hoàng kim xem ảnh khi đoạn, đoàn phim đã phát ra tin mừng. Soát bạo bằng hữu vòng. Cảm tạ có ngươi, ánh nến chi mê đơn ngày phá 200 triệu. Phương Trọng Sơn hoang dại ba ba toàn bộ há hốc mồm, thảo. Con ta gạt ta, này nơi nào là đơn ngày phá trăm triệu. Này rõ ràng là đơn ngày phá 200 triệu. Vây xem quần chúng xoay người liền mua chủ nhật phiếu. Đoạt ở rậm rạp chỗ ngồi. Tìm ra một chút thích hợp khe hở, đại bạo điện ảnh trước mặt. Vẫn là huyền nghi trinh thám, lại không nhanh lên xem. Thứ hai liền sẽ bị dành trước xem ảnh đồng sự vô tình kịch thấu. Ánh nến chi mê đệ nhất chu. Đoàn phim Weibo phát chúc mừng tin tức. So trước kia đồ thấu còn nhiều, trong chốc lát là chúc mừng phá ít trăm triệu. Trong chốc lát là cho điểm phá chín. Vây xem quần chúng đã thật lâu không có trải qua quá loại này. Thời thời khắc khắc có chúc mừng tin tức xem đại bạo điện ảnh, phòng bán vé tổng số vẫn luôn ở chạy. Vội, tinh thần cổ đông nhóm đều ở ôm đoàn thét chói tai, tới tới. Trong truyền thuyết một tỷ chê cười. Thật sự muốn biến thành truyền thuyết sao? Đương đoàn phim lâm thời đẩy nhanh tốc độ 900 triệu poster một phát. Bình luận cùng chuyển phát đều trở nên điên cuồng lên, lập tức muốn một tỷ. Hảo kích động, ta muốn nhìn ở cao marketing quỳ kêu nhược thương một tiếng thân cha, phía trước nói toạc một tỷ. Liền ngay quạt điện huynh đệ đâu? Mau ra đây đi hai bước, lại vãn quạt điện liền bạo, nhược thương quá nghiêu bức đi. Không chiếu phim liền dám nói một tỷ, hắn đối điện ảnh như vậy tự tin. Đạo diễn Dư Huy vui tươi hớn hở, mỗi ngày ở Weibo thượng xem bình luận cùng phản hồi đều thần thanh khí sảng, thảo luận nhược thương. Một tỷ tiên đoán người, cùng thảo luận ánh nến chi mê người giống nhau nhiều, mắt thấy điện ảnh phòng bán vé 9.300 triệu, 9.600 triệu bay nhanh nhảy cao, đạo diễn bị vui sướng hướng vựng đầu óc. Thản nhiên hồi phục một câu, kỳ thật nhược thương cùng ta nói, có thể đánh sâu vào một chút 1.5 tỷ, đạo diễn buổi nói chuyện. Một lát truyền thiên hạ, người xem cảm thấy không thể tưởng tượng lại tràn ngập chờ mong. Một bộ trinh thám huyền nghi khủng bố vô đặc hiệu điện ảnh. 1.5 tỷ, đại gia trong đầu hiện ra nam nhân kia thân ảnh, bỗng nhiên cảm thấy Nhược Thương là cùng Âu Chấp Danh ra ra vào vào. Cọ ra 1.5 tỷ bí quyết. Vì thế, 1 tỷ chê cười, biến thành 1.5 tỷ triển vọng, tuyến thượng tuyến hạ đều ở kiển chân chờ mong cùng bộ điện ảnh phòng. Bán vé rầm rộ, đã lâu cũng chưa xuất hiện qua ánh nến chi mê hoàn mỹ phù hợp danh tiếng điện ảnh nghịch tập. Định luật, lần đầu ngày đầu tiên, 2.000 vạn phòng bán vé, lần đầu đệ nhất chu. 900 triệu phòng bán vé, cái kia tượng trưng cho đại bạo điện ảnh xu thế tuyến. Đã trải qua thứ bảy chủ nhật 200 triệu, 300 triệu cao phong lúc sau, giống như nguy nga núi lớn, chậm rãi xuống phía dưới, đường xuống dốc thượng, mỗi ngày đều có trăm vạn người xem, nhiệt liệt an lợi cấp bạn bè thân thích càng có vô số tam soát, bốn soát fan điện ảnh, không ngừng ở trên mạng tỏ vẻ, mua, xem, giá trị. Kịch thấu khẳng định là kịch thấu xong rồi, huyền nghi trinh thám thần bí không còn sót lại chút gì, nhưng này cũng không gây trở ngại xem náo nhiệt người xem. Khiếp sợ với ánh nến chi mê vàng thật bạc trắng phòng bán vé. Trở tay liền mua một chương điện ảnh phiếu ta đảo muốn nhìn. Cái gì phim kinh dị như vậy đẹp? Tân phiên bản ánh nến chi mê bán điểm thật sự không phải khủng bố chính như lúc ban đầu lộ diễn. Khi truyền ra tới tin tức, xem qua người xem, đều đắm chìm ở chấn động quay chụp thủ pháp cùng chuyện xưa cảm xúc. Quên mất khủng bố, Nhược Thương đứng ở đình viện, tầm mắt thâm thúy chăm chú nhìn thi thể bộ dáng, là khủng bố, khăng do diễn sán lạn cười, nói những người này đều đáng chết ta vì cái gì muốn sợ. Là khủng bố Tống gia tổ tông quỷ chuyện xưa truyền thuyết. Che giấu này nhóm người vi phạm luân thường hành vi. Càng là khủng bố, mà khi đáp án công bố, người xem đã đắm chìm ở điện ảnh nhấc lên gợn sóng. Không có tâm tư lại đi tưởng cái gì khủng bố không khủng bố, chỉ cảm thấy. Có thể không có gánh nặng cùng áp lực tồn tại. Thật tốt, ánh nến chi mê vững vàng hướng quá 1 tỷ tuyến. Đã không còn yêu cầu cái gì bình luận điện ảnh cùng mở rộng giai đoạn trước ơ cao marketing âm. Dương quái khí trào phúng 1 tỷ chê cười, chân chính biến thành tiên đoán truyền thuyết hơn nữa. Cái này truyền thuyết, rất có khả năng giống đạo diễn truyền đạt như vậy. Đột phá 1.5 tỷ, chẳng sợ vội đến không rảnh đi dạp chiếu phim người qua đường. Đều ở đi theo này đó nhiệt liệt không khí không thể hiểu được cuồng hoan, Nhược Thương cũng quá. Chuẩn đi, miệng khai quá quang sao. Trước kia ai dám nói toạc mấy trăm triệu phòng bán vé. Tuyệt đối đều sẽ bị hiện thực vả mặt. Nhược Thương cũng thật hành, có thể là bởi vì hắn mặt mỹ. Ông trời không bỏ được đánh đi. Tống Thê thật sự hào thảm hào âm hào xoái khí. Ô ô ô ta muốn đi năm soát. Người xem đều ở phát ra từ nội tâm ca ngợi đoàn phim. Bọn họ bị lạn phiến oanh tạc thần kinh. Được đến một lát giải thoát nhưng mà. Trên mạng luôn có một ít người, ái ở đứng đầu đại bạo điện ảnh Trương Hiển hắn phẩm vị độc đáo, có người phát tiếp tức giận bất. Bình tỏ vẻ, anh nến chi mê phòng bán vé làm bộ tẩy tiền đi. Bầu trời đêm chụp đến khá hơn nhiều, đều mới 500 triệu. Một phát thiếp, lập tức có vô số người phụ họa, đúng đúng đúng, là, anh nến chi mê thật khó xem. Vẫn là bầu trời đêm càng ưu tú, phảng phất bọn họ chỉ ái bầu trời đêm. Không yêu ánh nến chi mê quả thực nghiêu bức quá độ. Một giây cao lầu cái lên, không rõ chân tướng vây xem quần chúng điểm đi vào. Phát hiện nghiêng về một bên tán đồng lâu chủ, không cấm gõ hạ dấu chấm hỏi, xin hỏi. Đây là thổ phỉ hoa điểm sao? Lâu chủ không vui, nhảy ra mắng, không thích ánh nến chi mê chính là cố ích fan. Ta đây cái này người qua đường đều phải chuyển phấn cố ích. Một đống lâu tập trung biểu đạt đối lạn phiền ái liền tính, bọn họ thế nhưng còn muốn buộc chặt. Khai lâu, dùng vô số không thể tưởng tượng tiêu đề. Trương Hiển bầu trời đêm cao nhã phẩm vị tỉ như ánh nến chi mê dùng huyết án làm mánh lới. Các ngươi không cảm thấy cách ứng sao? Ta còn là tương đối thích bầu trời đêm loại này trưởng thành hình tỉ như ánh nến chi mê. Phòng bán vé nhảy đến quá quỷ dị đi, dự bán cũng chưa phá 100 triệu, mặt sau càng bá tiền càng nhiều, có phải hay không phòng bán vé U Linh Tràng pha nước? Tinh thần cổ đông nhìn chạy về phía 1.5 tỷ phòng bán vé. Nhìn thấy loại này thẳng câu câu cá ngốc bức thiệp, đã đạm nhiên thong dong, nhưng là, ánh nến chi mê lại đẹp. Có chút người cũng sẽ không quên chính mình bị lừa 30 khối khuất nhục, bọn họ giơ tay liền mỉm cười. Đi vào hồi phục, phỉ, biết các ngươi vì cái gì mở miệng có quê mùa sao? Bởi vì chỉ có các ngươi cảm thấy nhà người khác phòng bán vé là làm bộ tẩy tiền. Mà bầu trời đêm không phải, ở bọn họ trong lòng. Bầu trời đêm 100 triệu đều không xứng, mà ánh nến chi mê, bán mấy trăm triệu đều trễ ít. Chờ đến ánh nến chi mê phòng bán vé chân chính đột phá 1.5 tỷ thời điểm. Người xem căn bản hồi ức không dậy nổi. Lúc trước cười nhạo Nhược Thương ơ cao marketing là cái gì tìm tư, bọn họ chỉ cảm thấy. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhược Thương thật nghiêu bức. Một cái tát đem ơ cao marketing đánh tới câm miệng. Đời này đám kia người phỏng chừng đều phải vì đúng lúc kia bút lạn tiền hối hận 1.5 tỷ phòng bán vé. Làm hamster nhóm nhẹ nhàng thở ra, làm người xem tỏa sáng tân sinh, quả nhiên, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì lạn phiến, cũng sẽ không sai qua bất luận cái gì hảo phiến, internet tùy tiện một lục soát. Chính là khen, ánh nến chi mê rốt cuộc tẩy đi đã từng huyết sắc. Đường đường chính chính dùng cải biên phiên bản. Trở thành bổn trinh thám người yêu thích trong lòng top 1 hôm nay mới hiểu biết đến ánh nến chi. Mê tác giả sự tình, một tiếng thở dài, may mắn điện ảnh cùng hiện thực giống nhau, đem hung thủ đem ra công lý, còn bọn họ một mảnh an ninh trước kia Âu chấp danh kia bản. Ta duy nhất không hài lòng chính là quá khủng bố, hiện tại Nhược Thương suy diễn càng phù hợp ta muốn huyền nghi trinh thám. Chỉ tiếc Tống Thê cùng Tống Giác quá điên rồi. Không biết vì cái gì sẽ như vậy viết, đã không ngừng một hai cái người xem tỏ vẻ. Tống Thê Tống Giác quá điên, Nhược Thương cùng Khang Do diễn phiên bản. Không hề là khủng bố thức kinh tủng, nhưng bọn hắn mỗi một câu, đều có thể dẫn phát suy nghĩ sâu xa, cái loại này giấu kín ở giết người huyết sắc sau lưng điên cuồng. Mang theo trầm mặc bùng nổ bệnh trạng. Cho đến kết cục lưu lại một tiếng thở dài, sinh hoạt ở xã hội chủ nghĩa dưới ánh mặt trời người xem. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cảm khái, nhân tính a. Thay đổi thất thường, hung thủ a. Tất nhiên đền tội, phòng bán vé đều phá 1.5 tỷ. Người xem cơ hồ vô dục vô cầu tùy tay xoát xoát đại gia đối Nhược Thương kim khẩu thần đoạn bội phục. Lại gõ gõ ơ cao marketing đại môn, 1.5 tỷ. Không quỳ mà xin tha sao? Nhưng mà, bọn họ không có chờ đến ơ cao marketing xin tha. Chờ tới rồi ánh nến chi mê biên kịch. Trương Chi Hy đêm khuya phát một cái trường Weibo ở ánh nến chi mê phá 1.5 tỷ hết sức. Hắn có chuyện muốn nói, lúc trước ta chịu bạn bè chi thác. Cải biên này bản ánh nến chi mê. Rất nhiều người xem đều có một cái hoang mang. Vì cái gì muốn đem trong nguyên tác thuần túy kẻ điên Tống Thê? Cải biên thành như vậy mặt ngoài điên khùng nội bộ ôn nhu bộ dáng. Ta suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc có thể nói cho đại gia, bởi vì ta sở hiểu biết Tống Thê, kỳ thật chính là điện ảnh bộ dáng, Trương Chi Hy hành văn. Có văn nhân đặc có ôn nhu từ từ kể ra một vị thân thế thảm đạm thanh niên, hắn là giàu có nhà không? Thể gặp mặt bàn tàn tật con nối dõi, ra đời với thiên lý bất dung làm trái luân thường, mẹ đẻ xấu hổ đến đầu giếng tự sát. Cha ruột chết bệnh lúc sau, Tống Thê vẫn luôn làm cha ruột tôn nhi nuôi lớn, hắn không phải cái gì Tống Giác ca ca. Vốn nên liền cùng trong tiểu thuyết, điện ảnh giống nhau, là Tống Giác thúc thúc, vị này Tống Thê thúc thúc. Suốt ngày nhốt ở nhà cửa hẻo lánh trong phòng. Quá không người biết hiểu sinh hoạt đối Tống Gia hận chân thật đến vô pháp làm bộ, hắn may mắn dáng. Sinh ở giàu có gia đình, lại bất hạnh chính là cái trời sinh tàn tật hắn đấu tranh. Hắn nỗ lực, đều bởi vì gia chủ phụ thân căm thù, hủy trong một sớm Tống Thê một cái tàn tật, muốn đi cho người ta thủ công, dạy học, phụ thân liền không tiếc thủ đoạn, hủy diệt hắn cố chủ một nhà sinh kế. chặt đứt hắn sở hữu niệm tưởng, bởi vì, một đại gia tộc tàn tật đi ra ngoài cho người ta làm công. Cương chính là gia tộc mặt mũi, ở cái kia thời đại. Không có gì so một đại gia tộc mặt mũi quan trọng không chịu gia tộc hoan nghênh lại thời khác. Khắc đãi ở nhà người tàn tật, vốn là quá đến tương đương thê thảm, tống thê ăn mặc áo dài. Che lấp không chỉ là tàn tật chân, còn có chính mình đáng thương tự tôn. Hắn có thể chịu đựng người ngoài khinh nhục, cùng người nhà khinh thường, nhưng hắn không thể chịu đựng gia tộc điên cuồng bệnh trạng. Còn có hắn trên danh nghĩa phụ thân, huyết thống thượng trưởng huynh mang đến tinh thần áp lực, không có người để mắt hắn. Cũng không có người sẽ phù hộ hắn, điện ảnh tống thê có bao nhiêu nho nhã. Chân thật tống thê liền có bao nhiêu điên cuồng, nguyên tắc cũng hảo. Điện ảnh cũng thế, đều là phức tạp nhân tính, làm ra tới thảm kịch. Trương Chi Hy ở cuối cùng viết nói. Hy vọng ta sửa này bản chuyện xưa, có thể phù hợp bạn bè sở hy vọng ấm áp nhân tâm, Trường Thiên Weibo. Số lượng từ phồn đa, khán giả tỉ mỉ xem xong. Để lại thâm thúy dấu chấm hỏi, cảm ơn, có bị kẻ điên ấm đến, liền bởi vì một câu cảm ơn, điên ấm. Trương Chi Hy trường Weibo xuất hiện ở các đại ánh nến chi mê người yêu thích trang đầu, có tống. Gia đại kẻ điên tiểu kẻ điên đối lập, người xem nháy mắt cảm thấy. Chính mình bình đạm bình thường gia đình, quả nhiên thập phần ấm áp khi Nhược Thương nhìn đến này thiên trường Weibo thời điểm. Nháy mắt ý thức được, biên kịch quả nhiên cái gì đều biết. Trương Chi Hy trên Weibo thông thiên tống thê. Nói chính là tống diễn, Khang Kiệt sinh hô nhiều năm diễn ca. Chân chính luận khởi bối phận, cũng liền cùng trong tiểu thuyết dường như, là hắn diễn thúc, hắn căn bản không cần cái gì ấm áp nhân tâm, hắn chỉ nghĩ muốn tống thê ấm áp tống. Giác tâm, Nhược Thương tự hỏi hồi lâu, hồi ức vẫn là tống diễn lưu lại căm ghét người tàn tật ở cái kia niên đại gặp nhục nhã. Viễn siêu người thường tưởng tượng thế cho nên nguyên tắc trong tiểu thuyết. Tống thê đều thân thể hoàn chỉnh khỏe mạnh, không có chạm đến tống diễn thống hận vận mệnh tra tấn, khi Nhược Thương phục hồi tinh thần lại. Hắn đã dẫn theo bút, viết hảo một chương thanh tĩnh phù thanh tĩnh vạn vật. Thiên nhân hợp nhất bất quá trong chốc lát, cát nhân thiên tướng nguy bua tài khoản, liền phát ra tân tin tức ánh nến tẫn lay động. Câu đố hiện thật cơ, thế gian nhiều trắc trở, người sống thả quý trọng. Đồ, đại sư rất dài một đoạn thời gian vô dụng Weibo lời bình quá minh tinh. Thế nhưng lại xuất hiện, câu này ánh nến leo lát câu đố thơ, không cần phải nói chính là đại sư đôi ánh nến chi mê cảm khái, tùy thơ tặng kèm kia chương bùa. Chú, hơi thở thanh tịnh ôn nhu, có độc đáo an ninh tường hòa, đại gia đã thói quen cát nhân thiên tướng mũi nhọn sắc bén chữ triện. Bút pháp. Đột nhiên tới một cái ôn ôn nhu nhu bùa chú, giống như liền tâm cảnh đều trở nên yên lặng lên, đáng tiếc đại chúng chú ý điểm vĩnh viễn không. Phải bùa chú, mà là đại sư ngươi cũng xem điện ảnh a. Đại sư quả nhiên là đại tục phong nhã người, yêu thích cùng ta giống nhau, thích loại này huyền nghi trinh thám kịch nói không chừng chúng ta cùng cái ảnh thính. Bên cạnh người xa lạ chính là thâm tàng bất lộ đại sư lợi hại như vậy. Nhất định có một fan cao nhân chòm dâu đi. Ngươi đừng nói, ta xem điện ảnh thời điểm, bên cạnh có cái cụ ông, xúc một fan trường dâu. Là ngươi sao, đại sư, cao nhân từ xuất thế đến vào đời chính là như vậy vô cùng đơn giản, các loại suy đoán cùng hứng thú. Đã rời xa điện ảnh phạm trù. Đều ở thảo luận cát nhân thiên tướng diện mạo nhất định không giống người thường, cái gì trường tròm, dâu lão giả, cái gì hiền từ lão thái, còn có ham thích xuyên hán phục, đường trang thời thượng trung niên, Nhược Thương xem đến một đầu dấu chấm hỏi, nguyên lai bọn họ. Tưởng tượng trong mắt cao nhân, đều có một cái tiên minh đặc thù, có thể từ trong đám người vừa xem hiểu ngay sao, bản cài đặt bắn ra tin tức nhắc nhở. Âu chấp danh chuyển phát cát nhân thiên tướng Weibo, Nhược Thương mới vừa điểm đi vào. Liền phát hiện Âu chấp danh bị quần chúng vây quanh, Âu đạo cũng nhìn ánh nến chi mê đi. Đẹp sao, thích sao, người mình bạch tại ý tứ đi. Nhược Thương tham diễn điện ảnh đều chiếu phim, Ngươi định người là nam chính quan độ đâu? Một năm lại một năm nữa. Ngươi 1.5 tỷ phòng bán vé đều bị tân 1.5 tỷ vượt qua. Cho nên, ngươi phiến đâu? Quần chúng ai oán kẹp ở giữa những hàng chữ. Một giây phá vạn, tuy rằng không có anh. Nhưng là thắng qua trăm vạn thúc dục càng binh, lại là vài phút qua đi. Âu chấp danh rốt cuộc miễn vì này khó tuyên bố quan độ mới nhất tiến độ. Một chương phân kính bản nháp, tranh ra phân kính bản nháp thượng. Tóc dài chát búi tóc thiếu niên mặt mày thanh tú, khóe miệng ôn nhu cười, mắt nhìn phương xa, biểu tình thản nhiên, hắc bạch sắc bản nháp mà thôi. Bọn họ không ngọn nguồn cảm thấy, đây là một vị thâm lam đạo bào đạo sĩ, liền tình Âu chấp danh không viết nội dung. Không viết giải thích, mọi người đều có thể xem hiểu, là nhược thương. Là muốn diễn quan độ nam chính nhược thương a. Anh nến chi mê làm người đối nhược thương nhan giá trị kỹ thuật diễn tràn ngập tin tưởng, đã lâu. Không có như vậy ưu tú còn lớn lên soái nam diễn viên, bọn họ hận không thể đem nhược thương quan. Tiến phim trường, một năm 365 thiên, chụp mãn 366 thiên điện ảnh. Có phân kính, cũng coi như là một loại khác hy vọng. Đại gia ngữ khí đều ôn nhu ta Âu Hoàng, khi nào khởi động máy a? Lặng lẽ nói cho ta, bảo đảm không nói cho người khác, một chương đồ đem lòng ta chờ mong toàn gợi lên tới. Mau bắt đầu quay, mau đóng máy, mau định đương, phiếu tiền chuẩn bị ổn thỏa, cầu vồng trường thiên đang ở an bài. Chỉ cần ngươi đem quan độ thả ra, ta bảo đảm mang theo cả nhà già trẻ 7 soát 8 soát. Nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng, nhân dân quần chúng hô thiên thưởng địa thúc dục. Được đến đáp lại, Âu chấp danh, ở viết người xem, chúng ta cái gì phiếu tiền hành trình đều an bài hảo. Trên mạng bình luận điện ảnh cũng không biết mấy trăm thiên, ngươi cùng ta nói ở viết. DFY, hết chương.